Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Chế giáp. Sau khi tiến nhạc phủ đại nhân về, Trần Dụ an ủi Adena một phen, rồi đem Độc Long, Đâu Đâu cùng Lô Môn và Đe Ly tạm thời an bài tại tầng hầm cạnh ý trường, rồi lên song Túc Phi Long đi về phía Tây Lang Sơn. Nếu như quang án chi tỏa của Bác Ly Ca đã giải trừ, thì hắn nên là đi giải trừ nguyện rùa của Ngưu Đầu Nhân thôi. Khi biết được tin tức Trần Dụ đã lấy về được Sô Lôn Chi Đồng, Ngưu Đầu Nhân của lính Đức Long dẫn theo các Ngưu Đầu Nhân khác đi ra gặp hắn. Trần Dụ lấy ra Sô Lôn Chi Đồng, trong tích tắc tất cả bộ lạc Ngưu Đầu Nhân vui mừng hoan hô, nhảy nhót. Đức Long kích động tiếp lấy Sô Lôn Chi Đồng, bắt đầu vận dụng bí pháp của Ngưu Đầu Nhân, cắt ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt lên trên Sô Lôn Chi Đồng. Sau đó Sô Lôn Chi Đồng phát ra quang mang kim sắc cường liệt, không giống như ở trong tay Bác Ly Ca, chuyên trúc bí bảo quả nhiên là chuyên trúc bí bảo. Ở trong tay Độc Long, Sô Lôn Chi Đồng chỉ là một cái máy khuyết đại tinh thần mà thôi, giống như Trần Dụ đem Tà Lam Chi Lệ làm vòng đeo cổ vậy. Dưới tác dụng của bí pháp, Đức Long không ngờ đem Sô Lôn Chi Đồng không chút trở ngại khảm lên trán mình, chỉ lộ một chút ra ngoài. Nhìn qua rất giống như trời sinh đã thêm một con mắt, trông có vài phần rườm rì. Trần Dụ không khỏi sửng sốt. Nhị lang thần phiên bản ma giới. Không, là nhị lang ngưu. Ai, nếu để fan của Thanh Nguyên Diệu Chân Quân biết, nhất định sẽ xuyên việt đi qua chặt đôi người. À nhầm, chặt ngưu. Con mắt thứ ba của Đức Long phát ra kim quang chiếu xạ lên người tộc nhân, từng luồng khói đen thăng lên, bị hút vào trong con mắt kia, quả nhiên thành công giải trừ lực lượng nguyền rùa, trừ phi Đức Long tử vong, nếu không Sô Lôn Chi Đồng cũng không có cách nào lấy xuống nữa. Trần Dụ âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước đi gặp Lão Long luôn, nếu như tới thế giới dưới lòng đất trước. Như vậy trừ phi giết chết Đức Long, nếu không Bác Ly Ca không cách nào giải trừ quang ám chi tỏa rồi. Theo như thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân nói, sự kỳ diệu của Sô Lôn Chi Đồng không chỉ như vậy, trừ có thể tăng cường phòng ngự ngoại lực thật lớn, còn có thể phát ra kỹ năng tử vong ngưng thì có cơ hội nguyền rủa địch nhân lập tức chết. Kỹ năng này khá là ngưu đó nha. Trần Dụ bỗng dưng nghĩ đến một binh chủng cường đại trong du hí kinh điển, chẳng lẽ tổ tiên Ngưu Đầu Nhân là loại man ngưu nào đó. Sau khi giải trừ nguyền rùa xong, Đức Long án chiếu theo lời hứa lúc trước xuất lĩnh toàn thể bộ lạc tuyên thể hiệu chung với Trần Dụ. Trong một vạn năm, bộ lạc này sẽ là chủng tộc phụ thuộc vào Trần Dụ và huyết mạch hậu đại của hắn tuyệt không phản bội. Trần Dụ tiếp thụ sự hiệu chung của Ngưu Đầu Nhân, sau đó đem ngân hạp thần bí kia bố trí ở trong sinh mệnh chi tuyển của Ngưu Đầu Nhân, phân phó Đức Long cẩn thận trông giữ, không cho bất cứ ai động vào. Lấy lực lượng cùng kỹ nghệ của Ngưu Đầu Nhân, tương lai khẳng định sẽ có nhiều đất dụng võ, nhưng tạm thời Ngưu Đầu Nhân lưu lại thế giới dưới lòng đất thì tốt hơn. Đức Long tiếp thụ nhiệm vụ của Trần Dụ, đem quán tàng mấy ngày này được Thổ Nguyên Tố Nhân trợ giúp thu nhặt ra, có Nguyệt Quang Thạch, Huyết Văn Ngân, Thất Thải Kim Tinh, Bí Ma Sa, Ám Tinh Thiết, tất cả đều là khoáng sản quý hiếm. Bảo tàng của Bác Ly Ca đã là một món cử phú rồi, Trần Dụ thu lấy những quán tàng này xong, không gian chứ vật đã không còn thừa nhiều không gian. Ly khai Tây Lang Sơn, Trần Dụ về Ám Nguyệt Thành. Hắn không gấp đi thực nghiệm thất hay cảnh kỹ trường, mà là lấy thân phận vô le trực tiếp đi tới cứ điểm áo choàng hội. Tới hậu viện, Trần Dụ không nhìn thấy Hắc Ám Địa Tinh Đại Sư, gần đây Hạnh Hạnh Đại Sư cùng Tát Tát Tiểu Thư nhiệt luyến, còn đang đi dạo phố còn chưa trở lại. Dưới thế công, nữ sắc, Hạnh Hạnh Đại Sư dần trầm luôn, cho dù không có những tài liệu cực phẩm kia, thì hắn cũng ầm ầm có tính toán lưu lại áo choàng hội lâu dài, tiền đề là có tiểu thư Tát Tát ở cùng. Trong hậu viện, vẫn như bình thường, Hai thiếu nữ ám tinh linh đang tập trung hết tinh thần đánh cờ, có khác là khăn che trên mặt đã bỏ ra. Eliane, theo ta thấy, ngươi sắp thua Eve rồi. Trần Dụ lên tiếng khiến Eliane kinh hỉ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chiếc mặt nạ quen thuộc, nàng hớn hở đứng lên. Vu Le đại nhân, Eve cũng đứng đi lên, cung kính khom người với Trần Dụ. Vết ban ngấn trên mặt hai vị thiếu nữ bởi vì nguyện rủa mà sản sinh đều đã tan biến, khôi phục ngũ quan thanh thuần tú lệ, làn da bóng loáng viên nhuận, hơn nữa làn da thiên án còn cho người ta có một loại hiệu quả thị giác khác, trông đúng là hai tiểu mỹ nữ án tinh linh. Cảm giác được Trần Dụ đang đánh giá mình, Eve bén lén cúi đầu xuống, Eliane hưng phấn cười. Đại nhân, Eliane có phải là đẹp lên nhiều hay không? Trần Dụ theo thói quen xoa đầu Eliane. Eliane trở nên đẹp như một tiểu mỹ nữ rồi. Eliane cao hứng nhảy lên. Trần Dụ nhìn Eve cúi đầu không nói, lại bỏ thêm một câu, Eve cũng vậy. Thiếu nữ được khen lại càng bén lén cúi thấp đầu. Vu Le các hạ, ngươi cuối cùng đã trở về. Sở Cai từ trong viện đi ra, do nguyện rủa của nữ nhi đã thành công giải trừ, tinh thần của vị ám tinh linh đại sư này tựa hồ tốt lên không ít. Trần Dụ gật đầu với Sở Cai. Sở Cai các hạ, ta lần này mang về hoạt lực chi tuyền, chỉ đáng tiếc, vụ ảnh chi hoa còn chưa tìm được nơi hạ lạc. Không biết là có thể đơn độc sử dụng hay không. Sở Cai chấn động. Hoạt lực chi tuyền. Nhanh như vậy mà đã tìm được. Hoạt lực chi tuyền tuy không cách nào giải trừ được nguyền rủa, nhưng hẳn có thể giải trừ áp chế lực lượng ma pháp. Trần Dụ lấy ra ma pháp bình lần trước lấy đi từ trong tay Sở Cai, bên trong chính là hoạt lực chi tuyền mới xuất lô. Sở Cai mở nút lọ ra, uống một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại cảm thụ một cái, hai mắt đột nhiên quang mang đại thịnh. Trần Dụ theo bản năng cảm giác được một cỗ tinh thần lực cường đại phát tán ra. Vu Le các hạ luôn có thể mang đến kỳ tích, Sở Cai cảm khái nói. Nếu như các hạ không có việc gấp, thỉnh đợi ta một chút, chờ ma lực ta khôi phục xong, lập tức sẽ giúp các hạ chế tác bì giáp. Trần Dụ gật gật đầu, Sở Cai bước nhanh vào trong phòng, Trần Dụ ngồi xuống ở trong sân, bắt đầu cùng Eliane, Eve chơi ma đấu kỵ. Nhờ có kinh nghiệm chơi ở kiếp trước, Eliane cùng Eve hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại bởi vì ý kiến bất nhất mà tranh cãi nhau, chẳng qua chỉ là lúc đầu như vậy mà thôi, sau đó Trần Dụ cố ý thua một bàn. Làm hai vị thiếu nữ đều cùng cười đùa rất vui vẻ. Ước chừng nửa giờ sau, Sở Cai từ trong phòng đi ra, bề ngoài vẫn là bộ dạng ốm yếu, nhưng Trần Dụ có thể cảm giác được tinh khí thần vị ám tinh linh đã phát sinh biến hóa về chất, ẩn ẩn phát tán ra ba đồng ma lực tinh thuần vô cùng. Lần trước lúc lấy sinh mệnh chi tuyền, Trần Dụ đã kiến thức qua thân thủ của Sở Cai. Hiện nay lại được cảm thụ lực lượng tinh thần cường đại của hắn, vì ám tinh linh đại sư này nhất định là đại ma vương ma vũ song tu. Chúc mừng Sở Cai các hạ, Trần Dụ không xưng hô đại sư. Sở Cai không giống Hạnh Hạnh, do nhiều nguyên nhân nên vẫn không có ý công khai thân phận đại sư. Sở Cai gật đầu đến bên Trần Dụ cung kính khom người. Tất cả đều là do Vu Le các hạ ban tặng. Xin tha thứ cho tâm tư của ta trước kia. Sở Cai các hạ quá lời rồi, kỳ thực ta là có tư tâm thôi. Theo như lời các hạ, ta hiện tại đã có thể bắt đầu quan sát việc chế tác bì giáp chưa? Sở Cai khẽ cười. Đương nhiên có thể. Sở Cai không lập tức bắt đầu chế tác mà là tỉ mỉ giảng thuật tri thức thuộc gia Trần Dụ thế mới biết. Một đồ phòng cổ thuộc gia muốn chế tác thành công cần phải nhiều công từ phức tạp như vậy, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Riêng là tuyển tài liệu, dụng cụ có hơn 50 điều trọng yếu, chế cách cũng có 10 đạo công từ, còn có cắt mảnh, ghép mảnh, định hình vân vân. Trong đó dù là thủ pháp hay đồ vật đều cực kỳ phức tạp, càng đừng nói là chế tác thành giáp trụ. Một bì giáp tốt không chỉ phòng ngự cứng cỏi mà còn phải bền và thoải mái, bên trong lại cần có hoa văn ma pháp trận tương ứng có thể tự động co rút khuyết triển, phù hợp thể hình người mặc, đem trình độ tổn hại hạ tới thấp nhất. Trần Dụ một bên mở độ sâu phân tích, một bên tử tế lắng nghe và xem ký biểu đạt của Sở Cai, mỗi một giảng thuật đều quan trọng. Sau khi giảng thuật cho Trần Dụ xong, tiếp theo là chế tác. Sở Cai không có nói tiếp, sau khi tiến vào trạng thái chế giáp, hắn hoàn toàn quên đi xung quanh, chỉ còn bản thân, tràn đầy tự tin, chuyên chú. Thủ pháp cùng động tác của Sở Cai nhìn như đơn giản, thực ra cất chứa rất nhiều ảo diệu, nhất cử nhất động ầm ầm lộ ra cảm giác hồn nhiên, viên nhuận. Trong tay hắn, ra cửu đầu xà tấn tốc biến hóa, một kiện giáp trụ dần dần thành hình, nó không chỉ là một kiện bì giáp, cũng là một kiện hàng mỹ nghệ hoàn mỹ. Ngoài viện truyền tới tiếng bước chân hai người, xen lẫn vào là thanh âm của Tát Tát tiểu thư. Hóa ra là Hạnh Hạnh cùng người yêu hắn đã trở về. Tát Tát nhìn đến, Vu Le cùng cha con Sở Cai đều ở trong sân chơi đùa. Đang muốn bước nhanh tới trước, đột nhiên tay bị Hạnh Hạnh giữ lại. Hạnh Hạnh nhìn vào thủ pháp của Sở Cai, lộ ra thần sắc ngưng trọng hiếm thấy, ra hiệu cho Tát Tát yên lặng, sau đó nhẹ nhẹ đi tới. Tát Tát tiểu thư không phải là người không hiểu biết. Lần đầu tiên nhìn Hạnh Hạnh nghiêm túc như thế, lập tức không có quấy nhiễu, mà là lôi kéo Eliane cùng Eve sang một bên. Lúc này bì giáp trong tay Sở Cai đã hoàn toàn thành hình, còn lại là công tử trọng yếu nhất, phù ma quá trình này quyết định phẩm chất cuối cùng của bì giáp này. Trần Dụ từng thấy qua quá trình phù ma của ngưu đầu nhân tế ti tho ve, là dùng một loại phương pháp đặc thù đem lực lượng thị huyết hào quang của bản thân gia trì lên trên trang bị. Nhưng mà cùng là cấp đại sư, đối với kỹ nghệ tạo rèn so sánh, ngưu bổ nhân đối với thiên sinh ma pháp quả là thiếu hụt, cho nên hiệu quả phụ ma không chỉ đơn thuần mà lại hiệu quả thấp. Vậy nên phẩm chất vũ khí thành phẩm bị hạ thấp thật lớn, đây là sự tình tiếc nuối nhất của ngưu đầu nhân. Sở Cai sử dụng phương pháp phổ ma hoàn toàn bất đồng, tuy hắn có được ma pháp lực đại ma vương cấp, nhưng cũng không dùng ma pháp bản thân vào trong bì giáp, mà là dùng một loại phương pháp điểm hồi hóa. Dùng tài liệu ma pháp có thuộc tính tương ứng, lấy ma lực tự thân làm dẫn, đem tài liệu ma pháp đặc thù cùng trang bị dung hợp hoàn chỉnh thành một thể. Loại phương pháp này không chỉ cần phải khống chế lực ma pháp tinh vi, mà còn phải lý giải đối với tài chất cũng cần đạt tới một trình độ cao, độ thích hợp của tài liệu, thời gian dung hợp, trình độ tương thích. Về phương diện này quả là một môn học vấn tinh thâm. Hạnh Hạnh mỗi ngày đều nắm lấy một khối tài liệu, chính là vì muốn tiến một bước có thể khiến cho mỗi tế bào đều quen thuộc với các tài liệu, dễ dàng cho lúc chế tác phát huy ra tác dụng càng mạnh. Sở Cai sử dụng tài liệu phụ ma là vân ti tinh, tinh hạch liệt hỏa điểu cùng thủy thổ nguyên dịch. Với tác dụng của thủy thổ nguyên dịch, vân ti tinh nóng chảy hấp thu hết lực lượng của tinh hạch liệt hỏa điểu, cuối cùng quá trình phụ ma đại công cáo thành. Sau khi dùng ma pháp giản dị cố định hình giáp xong, ma pháp bì giáp này đã tính là chân chính hoàn thành. Sở Cai nói cho Trần Dụ biết bì giáp này có ma pháp thuộc tính là cứng cỏi mở ngoặc tròn, đề cao kháng tính ma pháp cùng vật lý, thuộc tính của bản thân ra cửu đầu xà, đề thăng 20% tốc độ, đề thăng 25% công kích. Ma pháp bì giáp này đã có phòng thủ còn có thêm gia tăng tốc độ. Tuyệt đối là một trang bị chắc tuyệt. Trần Dụ vui mừng hết đỗi, trừ bì giáp có phẩm chất ưu dị này ra, thông qua độ sâu phân tích cùng lý giải tự thân, hắn đã cơ bản nắm giữ một ít yếu lĩnh ế giáp, còn hiểu rõ thêm kỹ thuật phù ma mà ngưu đầu nhân không có. Cho dù bì giáp đã đại công cáo thành, nhưng mà trên gương mặt có chút mệt nhọc của Sở Cai lại lộ ra thần sắc thương tiếc. Hạnh Hạnh đứng một bên cũng như thế, Hắc Ám Địa Tinh Đại Sư mở miệng nói: đáng tiếc kém một bước, nếu không đã có thể trở thành trang bị truyền kỳ cấp. Sở Cai nhìn Hạnh Hạnh thở dài một hơi, gật gật đầu. đúng một bước này cũng không biết là đình trệ bao nhiêu năm. Ta cũng có loại cảm giác này. Hạnh Hạnh tràn đầy cảm xúc nói. Thật giống như bị cầm cố sau song sắt. Cho dù chúng ta đã đạp tới ngay sát sau song sắt, nhưng vẫn không có cách nào chui qua song sắt. Tát Tát tiểu thư là người ngoài nghề, nhưng cũng nghe hiểu được một chút. Loại ngữ khí này của Hạnh Hạnh, không thiếu kính ý, đã đem phụ thân của hai người bạn chơi với nàng ám tinh linh sở cai kia đặt tại địa vị hoàn toàn ngang hàng. Hạnh Hạnh đại sư tại áo choàng hội là một tồn tại có thể gọi là cao cao tại thượng, trừ đối mặt với Tát Tát tiểu thư còn có chuẩn nhạc phụ đại nhân Địch Địch cùng với hai bằng hữu Eliane cùng Eveza, bình thường đối với bất cứ người nào đều là không quan tâm, bao gồm cả vị ám tinh linh đang đứng trước mắt này. Đương nhiên, hắn làm một chế khí đại sư cả ngày được hưởng thụ vạn người kính ngưỡng đã quen. Loại tư thái này đúng là không thể chê trách. Nhưng mà hôm nay biết được ám tinh linh sở cai cũng là chế khí cấp đại sư, thái độ đã hoàn toàn cải biến. Bất kể Hạnh Hạnh dốc lòng nghiên cứu vào sức phẩm đạo cụ mà sở cai lại là thuộc ra, nhưng Hạnh Hạnh nhìn ra được đại sư ám tinh linh này tại phương diện thuộc ra có tạo nghệ đã đạt tới trình độ đỉnh phong của cấp đại sư, so với sự tinh thông sức phẩm của hắn không phân cao thấp. Sở cai không chào phúng Hạnh Hạnh có thái độ khác thường, mà là ngưng trọng gật đầu. Từ việc Hạnh Hạnh tặng cho nữ nhi mình những đồ chơi kia mà nhìn ra được, đại sư hắc ám địa tinh này cũng là một vị chế khí đại sư tài năng chắc tuyệt. Làm người từng trải, sở cai rất lý giải loại khoan dung này của Hạnh Hạnh, nó không chỉ là tự thị, mà cũng là tự bảo vệ. Sở cai các hạ, tuy có chút mạo muội, nhưng ta muốn hỏi một câu, không biết tinh lực ngươi hiện tại có thể chế tác sáp thứ hai hay không? Hạnh Hạnh nhíu mày trách mắng. Nếu như ngươi quả thật là một vị đệ tử của luyện kim đại sư, thì hẳn nên biết chế khí sư cũng không phải công tượng phổ thông, không phải vì hoàn thành loại nhiệm vụ nào đó. Nếu như không có linh cảm cùng trạng thái chế tạo ra trang bị sẽ mất đi lực lượng sinh mệnh. Không chỉ là lãng phí tài liệu quý báu, cũng là lãng phí tinh lực quý báu của một vị đại sư. Sơ cai khẽ cười. Hạnh Hạnh đại sư nói không sai, chẳng qua tinh lực ta hiện tại đã khôi phục lại rất tốt rồi. Loại chế tác này đối với ta mà nói là không tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần vu le các hạ không sợ lãng phí tài liệu, ta có thể thử một lần nữa. Khôi phục. Hạnh Hạnh nghe vậy liền động dung, nói như vậy trạng thái đại sư ám tinh linh này còn không phải là thời kỳ tốt nhất. Lấy kỹ nghệ cao minh như thế, sở cai cho dù là đặt ở trong các chế khí sư tuyệt đối cũng là trình độ nhất lưu đỉnh phong, vì cái gì mà lại vô danh. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 231. Chấn kinh cùng dẫn sắt. Đa tạ sở cai các hạ đã thành toàn. Ta sở dĩ đề ra yêu cầu này là vì vừa rồi trong quá trình quan sát các hạ chế tạo đã có lính ngộ, muốn nhìn thêm một lần. Sau khi xem xong ta còn định bêu xấu tự chế tạo một lần. Xin đại sư không tiếc công chỉ điểm một phen. Hạnh Hạnh ra vẻ không thèm để ý, lão sư của Vu Le rất có thể tinh thông cả vũ khí cùng trang sức, nhưng thuộc ra là phạm trù riêng biệt, chỉ nhìn cũng có lính ngộ thì chẳng phải đại sư đi đầy đường rồi sao? Ngược lại, sở cai lại có chút nghi hoặc, tuy hắn cũng không tin Vu Le có thể nhìn mà lính ngộ, nhưng từ biểu hiện trước kia của Vu Le, người này rõ ràng không phải người nói khoác. Chế tạo của chế khí sư yêu cầu cảm giác rất cao, hiện tại ma lực của sở cai đã khôi phục, tài liệu ra cửa đầu xà cũng đầy đủ, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để khôi phục cảm giác khi xưa, nên lập tức đáp ứng yêu cầu của Trần Dụ, sau khi giảng tỉ mỉ một lượt rồi bắt đầu chế tạo. Lần này là một bì giáp nữ, thủ pháp phù ma đổi thành khảm nạm, đem tài liệu ma pháp khảm nạm lên những bộ vị tương ứng trên bì giáp, dùng ma pháp trận thích hợp để dung hợp với tài liệu. Hạnh Hạnh đón lấy bì giáp,

chẳng qua thực lực dù tăng cường thế nào thì vẫn chưa tìm được then chốt để qua cửa liệt cảnh thủy chung vẫn chưa cách nào đột phá, mà lại do duyên cớ hóa tinh, nên một cửa này sẽ là hung hiểm nhất. Dominic nhìn rớt bị Vu Lai đánh bại, rất đỗi chấn động, lực lượng của Vu Lai này quá đáng sợ, lấy thực lực rớt còn không là đối thủ của hắn, thì nàng càng không cách nào địch nổi, lập tức không cố cùng Azozo Alex xây dưa, tay giơ lên, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Azozo Alex thừa dịp ảo phân thân, một đao chém trúng sườn dưới Dominic. Từ lúc hai người chiến đấu tới nay, đây là lần đầu tiên Azozo Alex chân chính đả thương địch nhân, lập tức vững lòng, mà Dominic bởi vì kiêng sợ trần ruột. Azozo Alex đã kéo lại được lợi thế cho mình. Nhìn hỏa diễm xung thiên phát ra quang mang chói mắt, rớt trong lòng chấn định. Tín hiệu cầu cứu đã phóng, ta là người của Lam Song lãnh địa, phó đoàn trưởng La Vát của chúng ta ngay tại Ám Nguyệt Thành, sẽ lập tức chạy tới, nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Song lãnh địa, La Vát. Trần Dụ chỉ cảm thấy hai cái tên này có điểm quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó, ngẫm nghĩ nửa buổi, cuối cùng đã nghĩ tới, trong tay xuất hiện cái huy chương, mặt trên là đồ án một con hắc sắc cử long có hai cái đầu. Ngươi nhận ra cái này không? Sớp vừa nhìn thấy huy chương này, liền cả kinh nói. Ngươi làm sao có huy chương quân đoàn song đầu long của chúng ta? Trần Dụ cuối cùng cũng khẳng định thân phận của Sớp và Dominic, thành viên của quân đoàn tinh nhuệ bí mật trực thuộc lính chủ Lam Song lãnh địa, song đầu long quân đoàn. Đường đi tới Lam Song lãnh địa đều là đạo tặc, so với Tây Lang Sơn còn hoành hành ngang ngược hơn, khiến cho mọi người không cách nào thông hành. Chủ nhân cũ của cứ điểm áo choàng hội, Hắc Thương Silva đã bị Trần Dụ tiêu diệt. Từng vận chuyển nhiều hàng hóa cho Lam Song lãnh địa. Khi gặp đạo phỉ ở thông đạo phía Tây, chỉ cần phải đưa ra tấm huy chương này là có thể an toàn thông qua phạm vi thế lực của chúng. Tấm huy chương này Trần Dụ thu hoạch từ trên người Silva, mà người cấp huy chương cho Silva là La Vát. Ban nghe cơ phó đoàn trưởng Hồng Ma đạo tặc đoàn từng bị Trần Dụ ám hại cũng từng nghĩ chạy tới chỗ La Vát ở Lam Song lánh nạn. La Vát này chính là phó đoàn trưởng song đầu long quân đoàn. Trần Dụ hơi nheo mắt, nếu Dominic và Zup cho là hắn cùng Azozo Alex đều là cao giai ác ma tới riêng đây để báo thù, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, khẳng định không có khả năng kinh động khiến La Vát tự thân đến. Như vậy hắn tới này là có mục đích gì? Nhất định là có vấn đề. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 236. Bạo nổ vương tộc. La Vát rất cường đại sao? Hắn có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi à? Thủ trưởng của Trần Dụ lại kề gần cổ Sớt. Sớt vội vàng kêu lên. Tuy ngươi thắng ta, nhưng chỉ là do thiên phú khắc chế thôi. Thực lực cùng ta như nhau, chỉ là ma vương trung đoạn. La Vát phó đoàn trưởng là đỉnh phong ma vương cấp cường giả, mà lại tinh thông cả ma pháp và vũ khí. Muốn giết ngươi thực dễ như trở bàn tay. Hắn đã sớm biết chúng ta tới để giết hai người các ngươi, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Nếu ngươi thông minh, hiện tại hãy mang theo thủ hạ ngươi ly khai nơi này. Bằng không lát nữa, phó đoàn trưởng tới các ngươi muốn đi cũng không được. Ma vương cấp đỉnh phong. Trần Dụ ồ một tiếng, chậm rãi thu tay về, tựa hồ là kiêng sợ thực lực vì phó đoàn trưởng này, lại hỏi một câu. Dominic tới Ám Nguyệt Thành là vì báo thù, thế thì các ngươi tới đây làm cái gì? Là ca dôn gia tộc. Sớt nói được mấy chữ, liền biết mình lỡ lời, gắt gao đóng chặt miệng, cũng không thốt ra một tiếng nào nữa. Ca dôn gia tộc. Cái gia tộc cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đấy ở Ám Nguyệt sao? Trong mắt Trần Dụ lướt qua tinh quang.

A Giao Vô A Lách cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trần Dụ mặt không biến sắc, chỉ rớt ngất nằm trên đất. Ngươi trước hết đem tên này mang về cảnh ký trường, chờ ta giải quyết xong La Vắt sẽ trở về. A Giao Vô A Lách cả kinh, chủ nhân rõ ràng đã từ trong miệng rớt biết được La Vắt là đỉnh phong ma vương cấp, còn là ma vũ song tu, vậy mà không triệt thoái còn muốn giải quyết đối phương. Là giải quyết, không phải là ngăn cản. Nguyên bản A Giao Vô A Lách còn tưởng rằng mình sau khi đột phá bình cảnh đã cùng thực lực Trần Dụ tiếp cận gần hơn, ai ngờ hiện tại mới biết được, hóa ra sai lệch lại lớn như vậy. Không trách được cả hai vị cường giả vương tộc ma vương cấp đỉnh phong kia đều gọi chủ nhân là đội trưởng. A Giao Vô A Lách không phải người dây dưa dài dòng, hắn nắm lấy rớt, cung kính khom người, hướng phương hướng ngược với nơi phát ra thanh âm mà triệt thoái. Tiếng huyết sáo càng lúc càng gần, dưới ánh trăng, một bóng người hiện ra tại hoang địa. Người này cao gầy, mày rậm mắt to, mặc một thân bì giáp hắc sắc, áo choàng sau lưng cũng là hắc sắc, cấp người ra một loại cảm giác thần bí. Chủng tộc: Bạo Nộ Vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định: Cờ. La Vát, không ngờ lại là vương tộc, mà lại là Bạo Nộ Vương tộc. Thất đại vương tộc ma giới, dòng họ đầu tiên Trần Dụ gặp tự nhiên là dòng họ Lucifer, ngạo mạn, vương tộc. Tiếp theo là Bi Lia, lười biếng, vương tộc. Leviathan, đố kỵ, vương tộc. Abenmode, dục vọng, vương tộc. Benzebub, tham ăn, vương tộc. Cùng Man Môn, tham lam, vương tộc. Hắn từng tiếp xúc hoặc chiến đấu qua với bọn họ. Hiện giờ lại gặp được vương tộc cuối cùng, Sa Min, Bạo Nộ Vương tộc. La Phát nhìn thi thể Dominic trên mặt đất, trong mắt lướt qua hàn mang. Ngươi giết Dominic? Nữ nhân này không phải do ta giết. Trần Dụ lắc đầu, đúng thật là không phải do hắn giết. Giết đâu? Hắn cũng không phải do ta giết. Ta có thể thề. Trần Dụ lần nữa lắc đầu, hắn đúng là chưa giết tên kia nha, chỉ đánh ngất rồi mang về thôi. La Vát nhíu nhíu mày, đối với việc Trần Dụ biểu hiện chấn định cảm thấy nghi ngờ, bởi vì khí tức người này là cao giai ác ma mà thôi. Ngươi là Gu Lai? Trần Dụ gật gật đầu làm La Vát ngấm ngầm kinh ngạc, trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Hành động đêm nay của Dominic cùng giúp hắn đã sớm biết, chính là đi tìm Vu Lai cùng A Giao Vô A Lách báo thù. Lần này hắn vốn là chỉ mang thân tín sức tới Ám Nguyệt, chỉ vì Dominic chấp ý thỉnh cầu muốn đi cùng để báo thù, mà sức đối với Dominic lại có chút ý tứ, vì để tiến thêm một bước thu gom nhân tâm, La Phát liền đồng ý thỉnh cầu của Dominic. Ai có thể nghĩ đến Dominic cùng giúp hai ma vương cấp đi giết hai cao giai ác ma mà lại thất bại chứ, còn phải phóng ra hỏa diễm cầu cứu nữa. Chỉ là hắn một đường vội vã chạy tới không có nhìn thấy cường giả khác, ngược lại mục tiêu phải giết Vu Lai, nghe được tiếng mình huyết sáo mà không chạy trốn, lại ngẩn ra ở nơi có thi thể Dominic, chẳng lẽ là bị dọa đến ngốc rồi. Không có khả năng, nhất định có gian trá gì đó. La Vát toàn lực mở ra cảm giác, lại không phát hiện ra chung quanh có người mai phục, nhíu mày nói. Nếu đã không phải ngươi giết, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chờ nơi cơ u, v, quy, quy, o. Thanh âm khàn khàn của Vu Lai tựa hồ mang theo một tia tiếu ý, lấy ra một tấm huy chương cho La Vát xem. Cái này chắc ngươi nhận ra chứ? Lấy ánh mắt La Vát, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng đồ án huy chương. Đúng là huy chương song đầu long quân đoàn, ánh mắt chớp động. Ngươi lấy được từ nơi nào? Trên người đoàn viên song đầu long quân đoàn không có loại huy chương này, mà là hình xăm song đầu long. Loại huy chương này là dùng để làm tín vật với đối tác, ví như ca dôn gia tộc. Ta đã từng giết chết một tên gia hỏa tên là Sinva, vật này lấy được từ trên người hắn. Trần Dụ không có dấu riêng, áo choàng hội diệt sát Sinva đã là chuyện công khai.

La Vát đã bị ta giải quyết. Sức chấn động không thể tin nổi, đỉnh phong ma vương cấp, phó đoàn trưởng La Vát kiêm tu ma pháp cùng vũ khí lại bị giải quyết. Mà lại là bị cái tên gia hỏa mà rước cho là có thực lực kém hắn không nhiều giải quyết. A Giao Vô A Lách cũng kinh ngạc, quả nhiên lực lượng của chủ nhân vượt qua vẻ bề ngoài, xem ra mình quyết không thể vì đột phá bình cảnh ma vương cấp mà tự mãn. Nữ tử tóc ngắn cười điềm mỹ, nữ tử che mặt cùng hai người đánh cờ phảng phất như cảm thấy là chuyện đương nhiên, mà cái tên đại ma vương khủng bố kia còn bất mãn lắc lắc đầu. Có phải ngứa tay hay không? Lâu như vậy mới trở về. Không có cách nào, tên La Vát kia là bạo nộ vương tộc, thiên phú huyết nộ khá khó nhai. Câu nói này khiến sức càng thêm kinh tâm, phó đoàn trưởng dùng đến huyết nộ, vậy mà còn bị giết. Hiện tại, ánh mắt người đeo mặt nạ mới rơi trên người rớt, ngươi nên nói cái gì đi nhỉ? Trong lòng rớt hơi lạnh, lắc đầu. Không cần biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Người đeo mặt nạ lắc đầu. Ngươi không phải đã nói ra Akazon gia tộc sao? Rớt rơi lệ đầy mặt, cái đó không phải đã nói là lỡ miệng sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì, đợi lát nữa ngươi sẽ tự mình nói hết cho ta. Vừa mới dứt lời, đầu rớt lại trúng một quyền, trước khi mất đi ý thức, mông lung nhìn thấy, Vu Lai lấy mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt, trên khuôn mặt kia còn có một cái mặt nạ kỳ dị, ở chỗ trong mắt, lóe ra chính ra quang mang đạm hoàng sắc dịu dị. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh. Thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 238. Bí mật của Kazon gia tộc. Không mất nhiều thời gian, khôi lỗi của phệ thần mặt nạ lại nhiều hơn một người. Trước mắt khôi lỗi đã có hai người, một là nốt tại Xích U lãnh địa, một là rớt trước mắt này. Khống chế khôi lỗi là một cái kỹ năng ngoài ngạch, có thể hoàn toàn khống chế ý chí địch nhân trở thành khôi lỗi không bao giờ bội phản. Cho nên rớt không chút giấu riêng nói cho Trần Dụ biết rõ hết thảy. La Vát đi đến Ám Nguyệt Thành không phải trợ giúp Dominic giết Trần Dụ và Azozo Alex, cũng không phải vì chuyện buôn bán nô lệ. Đúng theo tình báo, hai người Trần Dụ chỉ là cao giai ác ma, Dominic thêm giúp nữa là quá đủ cho tất cả. Không cần La Vát tự thân đến. Vị phó đoàn trưởng song đầu long này tới đây, mục đích chân chính là đến Ca Dung gia tộc mang đi một đồ vật. Cụ thể là đồ vật gì, cho dù rớt thân là thân tín của La Vát, cũng không được biết. Đồ vật này hình như còn chưa lấy được, cho nên La Vát chưa ly khai, mà ở lại chờ đợi. Hành động đêm nay đã được La Vát ngầm đồng ý. Loại trừ áo choàng hội, không chỉ có thể báo thù cho Dominic, lại còn có thể giúp Azon gia tộc một tay giải quyết vấn đề buôn bán nô lệ. Từ trong miệng rước biết được, hóa ra Azon gia tộc mới là kẻ buôn bán người lớn nhất. Cùng bọn chúng so sánh, Silva chỉ tính là con tôm nhỏ. Đáng hận là Azon gia tộc lại còn từng chủ động phản ánh vấn đề người mất tích với công chúa Mesa thủ mệnh điều tra. Trong bóng tối thì lại bất động thanh sắc thao túng huyết ma hội bắt cóc người đưa về phía nam để chuyển giao nhân khẩu, đúng là tiêu chuẩn của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Hiện nay huyết ma hội đã bị diệt, thế lực ngầm của Án Nguyệt đều bị áo choàng hội vững vàng trưởng khống, cho nên Ca Dôn gia tộc không dám khinh cử vọng động để tránh bạo lộ. Trần Dụ không khỏi nheo mắt. Xem ra Kazon gia tộc không phải cỏ đầu tường ngả theo gió, mà là siêu cỏ đầu tường can cơ trong Ám Nguyệt, không chỉ cùng Xích U lãnh địa đi lại ngoài sáng, mà cũng ăn cần qua lại trong tối với Lam Dung lãnh địa. Đúng rồi, không biết đồ vật trọng yếu kia đến cùng là cái gì. Trần Dụ nhìn xuất hiện đã trung thành không đổi một chút, cười đến thần bí. Ngày thứ hai, khu phố Tây Bắc, khu dân cư Kazon gia tộc, La Vát đang nhíu mày ngồi trên ghế, rớt đứng sau người hắn, mà ở phía đối diện Lombardo đang cẩn thận ngồi.